Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, niêm nhân tiểu gia hỏa tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 27, nó chính là cái lông rậm tiểu xúc sinh, căn bản là nghe không hiểu tiếng người, hoặc là nói cho dù nghe hiểu cũng cho rằng không có nghe biết. Dù sao nó có này quyền lợi. Như trước làm theo ý mình dựa vào ta, tiểu gia hỏa này đầu ngón tay thực sắc bén, nhưng là toàn bộ móng vuốt thật nhỏ, chạm đến ở nhân trên da ngứa, cuộn mình ở cùng nhau thời điểm, giấu tay đến nó thứ mao thượng thời điểm, đổ không giống như là trong tưởng tượng bén nhọn, nhuyễn nhuyễn thực thoải mái. Ta vuốt ve nó trên người da lông cao cấp, nó cư nhiên thích ý nhắm hai mắt lại. Thoải mái dùng nho nhỏ miệng huých cổ tay ta vài cái. Làm ta mở ra lòng bàn tay thời điểm mân ni này thân thể ngốc tiểu gia hỏa một chút liền nhảy tới ta. Lòng bàn tay, sau đó xoay người lại cùng ta mặt đối mặt, dùng một loại thực đáng thương, hoặc là nói rất thuyết phục lý ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Kia một đôi mắt, thật giống như là nhất uông đựng cam liệt thanh tuyền hồ nước giống nhau trong suốt. Trong ánh mắt mặt mang theo nói không nên lời làm nhân tâm sinh liền ý tình cả mân ni, tô công tử. Này chỉ bạch tiên thực thích ngươi thôi, không bằng liền ngươi dưỡng đi, ngươi nhanh uy điểm này nọ cấp nó ăn. Ôi, tiểu đáng thương, tô công tử uy ngươi ăn cái gì tổng ăn đi, vừa mới kia vài cái người xấu, đều đem ngươi khi dễ hộc máu, Vương Quỳnh muốn thân thủ sờ nó. Nhưng là này lông rậm xúc sinh thật sự không cho ân nhân cứu mạng mặt mũi. Vẻ mặt ghét bỏ né tránh Vương đại nữ thủ, nó theo cánh tay của ta liền hướng lên trên trèo lên đi. Lung lay thoáng động liền đứng ở ta bờ vai thượng, ta xem đầu vai này chỉ tiểu gia hỏa, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, bị loại này có linh tính vật nhỏ dán, kỳ thật trong lòng ta là thực vui vẻ. Trên mặt không tự giác dạng ra tươi cười, chính là trong đầu còn là có chút kinh ngạc, nó vì sao thích đi theo ta đâu. Ta nắm bắt nó trên lưng da lông linh đến trước mắt nhìn. Nó cùng ta bốn mắt nhìn nhau khi, trong ánh mắt mang theo cơ nhiên là một loại như nước ôn nhu. Ta cảm thấy ta đại khái là hoa mắt, mới có thể theo một cái tiểu động vật trong ánh mắt mặt nhìn đến ôn nhu. Ta nhẹ giọng hỏi nó. Vật nhỏ, ngươi nếu tưởng đi theo ta, liền gật gật đầu, sau đó theo giúp ta cùng nhau ăn nướng xuyến, nếu không nghĩ đi theo ta, liền ăn xong nướng xuyến nhi, chính mình về nhà đi, được không? Ta chính là cố ý khi dễ tiểu gia hỏa này nghe không hiểu tiếng người. Nếu nó không gật đầu, ta liền có lý do không mang theo nó, lúc này đây chúng ta đi Cực Lạc Sơn, hung hiểm vạn phần. Ta chính mình đều tự thân khó bảo toàn, còn mang cái tiểu gia hỏa, ta khả cố không được, này béo giống cầu giống nhau vật nhỏ, thân mình tròn vo, cũng không có cổ, đại khái là không có cách nào khác gật đầu, nhưng là nó vì biểu đạt muốn đi theo ta quyết tâm. Cứ nhiên toàn bộ thân mình đều chớp lên đứng lên, tiểu đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như, được rồi, ngươi tưởng đi theo ta. Liền đi theo ta bị này một cái vật nhỏ biến thành rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem trong mâm vịt nướng tâm tê một khối đặt ở nó trước mặt. Mới đầu ta còn sợ này tiểu gia hỏa ăn không xong lớn như vậy một miếng thịt. Nhưng là không thể tưởng được nó răng nanh khả sắc bén. Há mồm liền cắn kia khối vịt tâm thịt, không dùng được một phút thời gian, nhất chỉnh khối thịt đã bị nó ăn đi. Cái miệng nhỏ nhắn ăn dầu, thật giống như trộm uống lên dầu thắp tiểu thương thử, có loại nói không nên lời đáng yêu. Ta cạn thúy đem chỉnh xuyến thịt đều đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt. Nó tựa như rơi vào thức hang con chuột giống nhau hưng phấn. Ôm chúc ký thượng thịt liền ăn cái không ngừng, cuối cùng bụng nhỏ ăn căng phòng, tài cảm thấy mỹ mãn ghé vào trên mặt bàn. Ta phát hiện dương gian có thể sánh bằng âm phủ hảo ngoạn hơn. Này con nhím thật là có ý tứ. Uy, ngươi có phải hay không nghe hiểu được tiếng người a? Nói với ta, Hồng Ảnh vừa mới còn tại cách vách bàn, cùng một cái chân dài muội từ bộ gần như. tán gẫu khí thế ngất trời. Không biết cái gì thời điểm lại tọa đi lại, vươn xinh đẹp ngón tay. Đại khái là muốn sờ một chút vật nhỏ, nhưng này vật nhỏ tập tính sợ sinh. Cảm giác được có người tới gần thời điểm phản xạ có điều kiện liền chiều ta xung đi lại. Theo ta cổ tay đi đến đầu vai, hồng ảnh thủ cũng nhanh đâu, đi theo cũng đuổi tới ta đầu vai. Tiểu gia hỏa dáng người nhanh nhẹn thực, theo ta bờ vai liền đi đến ta ngực, nho nhỏ móng vuốt bắt tại ta ngực, liền như vậy lười biếng nằm sấp. Hồng ảnh thủ vừa mới muốn bắt đến ta ngực, đã bị tinh toàn gắt gao cầm cổ tay, dùng sẵn giọng liếc mắt một cái cấp chừng trở về. Thủ không muốn sao, lúc trước người đáp ứng qua ta cái gì? Đại ca thế, không thể khi, mà ta không có a. Đã nghĩ chào cái kia tiểu gia hòa, nó cũng là cái sắc lang, nó sờ tô tử ngực, hồng ảnh không cam lòng xem ta ngực nằm sấp tiểu gia hòa. Buồn bực ngồi xuống, hắn đại khái nghĩ tới chính mình chỉ trích nhất con nhím là sắc lang. Thật sự là có chút chịu thiệt, không chỉ có cúi đầu thở dài một hơi, đầu năm nay, thật sự là nhân không bằng xúc sinh a tử, đi lại. Đến trong lòng ta đến, tinh toàn ở bên ngoài công cộng trường hợp thời điểm. Bình thường cực nhỏ nhường ta ngồi vào hắn trong lòng, dù sao nhân nhiều mắt tạp, hiện tại đã là hơn 10 giờ đêm tả hữu, mã người đi bộ trên đường đã rất ít, ta do dự một chút, ngồi vào tinh toàn trong lòng, hắn thuận tay liền đem miêu ở ta ngực tiểu gia hỏa kia chảo xuống dưới. Nhắm mắt lại cảm giác một chút, như thế nào tinh toàn? Có cái gì không đúng không? Ta có chút khẩn trương. Ta nhận thức này tiểu gia hỏa thời gian tương đối đoạn. Cũng không biết nó lai lịch. Vạn nhất thật sự có vấn đề đâu. Tinh toàn nhường ta đi hắn trong lòng. Chân thật mục đích, vì điều tra tiểu gia hỏa này lai lịch đi. Tinh toàn đem trong tay hắn sợ tới mức tứ chi chấn động. Gần như hỏng mất vật nhỏ đặt ở đầu vai ta. Chính là phổ thông tiểu động vật. Đã có duyên, người liền bắt nó giữ ở bên người đi, bất quá. Này vật nhỏ hình như rất sợ bộ dáng của ngươi, ta cười cười. Đem sợ tới mức can đảm dục liệt, đứng cũng đứng không vững vật nhỏ theo trên vai lấy xuống đến. Phủng ở trong lòng bàn tay, nó thân mình hảo mát, thật giống như vừa mới theo trong tủ lạnh lấy ra giống nhau. Hẳn là tươi sống cấp dọa ra tật xấu. Xem ra tinh toàn cùng sinh câu đến cái loại này cường đại uy áp cảm. Không chỉ có đối nhân, quỷ rất uy hiếp lực, đối loại này nho nhỏ sủng vật cũng có một loại cường đại uy hiếp lực. Chính là không nghĩ tới hội tươi sống đêm này chỉ đàm tiểu là tiểu tên dọa thành như vậy. Chúng ta ăn xong rồi thiêu nướng, phải đi thiêu nướng quán tính tiền, thiêu nướng quán lão bản còn đối ta nói một câu nói. Cô nương, ngươi là cái có phúc phận, cư nhiên có thể được đến Bạch Tiên yêu ái. Này cả đời đều sẽ hưởng phúc vô cùng, ta nói một câu, thừa ngài cắt ngôn. Trong lòng lại nghĩ, ta đời này có bao lớn phúc phận không mấu chốt, quan trọng là ta cục cưng có thể trở lại bên người ta. Đây mới là ta lớn nhất phúc phận, nếu này chỉ Bạch Tiên thật sự có thể phù hộ ta có phúc như vậy. Ta nguyện ý cả đời cung nó, coi nó là hoàng đế giống nhau chiếu cố hảo hảo. Chúng ta nhất tề trở về sân bay khách sạn nghỉ tạm thời điểm. Đã là hơn 11 giờ đêm Monster ta đem tiểu gia hỏa đặt ở TV cửa hàng. Tinh toàn ở ta bên tai phân phó một tiếng. Tối nay cùng ta song tu, ta cùng Thượng Hiên cùng nhau nghiên cứu xuất ra một bộ song tu biện pháp. Có thể trước dễ hiểu học một lần thoát thai hoán cốt ta cũng muốn tu luyện sao? Ta căn bản không kịp phản ứng. Trên người quần áo đã bị hắn trừ bỏ sạch sẽ. Chỉ có thể trơn đứng. Cảm giác chính mình bị xem hết. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chỉ có thể mộc đầu giống nhau chờ bị ăn. Ngốc đậu sảnh đề, khả kia TV cửa hàng tiểu gia hòa. Đại đại rất xa ánh mắt. Cư nhiên xem ta đều xem thẳng, tinh toàn trong mắt tránh qua một tia sắc bén, thuận tay mượn một chương báo chí, cái ở tiểu gia hỏa này trên người, đem ta ôm đến trên giường, đối, người đồng thời tu luyện sống nhân tu linh công pháp phối hợp ta OCV by Love Dayo. Hết chương.